Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đây không phải là bảo bối thời Tống, mà rất có thể là thứ tổ tiên nhà anh ta nhặt được thời Tống. Tổ tiên nhà chúng tôi thật là lợi hại. Tam sinh duyên thiển, vô cùng nhiệt tình. Anh có thể xoay ấn ngọc này một vòng nữa không? Nghe nói Hòa Thị Bích nhìn nghiêng là màu xanh biếc, nhìn thẳng là màu trắng, đặt chỗ tối có thể phát sáng, khi xoay còn có ánh sáng luân chuyển. Vương Phú Quý đầu làng vội vàng xoay ấn ngọc một vòng, quả nhiên trắng xanh xen kẽ, ánh sáng luân chuyển. Khán giả nhất thời có chút ngẩn ngơ, tuy không hiểu về ngọc nhưng đều nhìn thấy vẻ đẹp của ngọc thượng hạng. Tam sinh duyên thiển mừng rỡ, hình dáng của khối ngọc này có rất nhiều chi tiết trùng khớp với ghi chép trong sách cổ. So với những sản phẩm giả trên thị trường đúng là một trời một vực. Để lại cho tôi cách liên lạc, tôi sẽ lập tức mang chuyên gia đến tìm anh. Khối ngọc đẹp như vậy 99 là truyền quốc ngọc tỷ, cho dù không phải cũng đáng để siêu tầm. Tuy nhiên Vương Phú Quý đầu làng lại không muốn bán, vội vàng cất ấn ngọc vào hộp, cười hì hì nói, chuyện này để sau hãy nói, một mình tôi không quyết định được, đợi cha mẹ tôi về rồi nói sau. Anh ta cũng không sợ chính phủ đến tịch thu quốc bảo, đây là đồ tổ tiên để lại, chuyên gia chỉ có thể khuyên anh ta giao nộp cho nhà nước, chứ không thể cưỡng ép cướp quốc bảo. Thứ này là của nhà anh ta. Truyền quốc ngọc tỷ vừa xuất hiện, cửa hàng đồ cổ nhỏ bé của nhà anh ta sắp nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Tam sinh duyên thiển và các đại gia khác trong phòng livestream không chịu bỏ cuộc, chạy đến hậu trường để lại cách liên lạc cho anh ta. Khán giả trong phòng livestream tức đến mức không chịu được, liên tục bình luận hai chữ hàng giả. Không tin thứ này là thật. Lúc này, An Như cố chuyển giọng, tôi chỉ nói thứ này rất giống truyền quốc ngọc tỷ, còn cụ thể có phải là thật hay không, tôi chỉ có thể nói với anh, nó không phải là thật. Vương Phú Quý đầu làng, khán giả trong phòng livestream, nụ cười của Vương Phú Quý đầu làng cứng lại trên mặt. Tại sao không phải là thật? Người ta nói rất có thể là thật mà. Anh ta nói một câu không khách sáo, cô đâu phải người làm giám định, anh nói đúng, nhưng tôi có phương pháp giám định đặc biệt. An Như cố tự tốn nói, anh cũng biết, truyền quốc ngọc tỷ là do vua chúa sử dụng, ngưng tụ rất nhiều long khí, nhưng ấn ngọc này không có chút long khí. Nào, đừng nói là ngọc tỷ nhà Tần, nó không phải là ngọc tỷ của bất kỳ triều đại. Nào. Ha ha ha ha ha, streamer thật thâm thúy, đại sư, ấn ngọc của anh chẳng là cái thá gì, quả nhiên là hàng giả. Hí hí hí hí, nụ cười trên mặt người hữu duyên đã chuyển sang mặt tôi, khán giả trong phòng livestream kêu lên đã quá, người hữu duyên này thích khoác lác, kết quả khoác lác quá đà, nổ tung luôn. Người hữu duyên Vương Phú Quý đầu làng mặt mày tái mét, liếc nhìn bình luận, thấy rất nhiều người đang chế giễu anh ta mang hàng giả đến. Hoàn toàn không chịu nổi, nếu tin tức này truyền ra ngoài, thì chẳng phải nhà anh ta sẽ trở thành trò cười lớn sao? Cửa hàng đồ cổ sau này còn làm ăn được nữa không? Vài đại gia trước đó còn vô cùng nhiệt tình, sau khi nghe An Như cố nói xong, cũng không còn lên tiếng nữa. Xem ra là đã tin lời An Như cố. Anh ta tức giận đứng dậy, vắt óc suy nghĩ, tìm cách giữ thể diện cho mình và gia đình. Long khí gì đó, cửa hàng đồ cổ nhà chúng tôi chưa bao giờ có hàng giả, dù sao cũng là truyền quốc ngọc tỷ, quá quý giá, ai cũng không thể có thứ này. Cha mẹ tôi chỉ là quá thích thứ này nên đã tìm người làm một cái, dù sao nhà tôi cũng không thiếu tiền. Anh ta rất muốn gột sạch oan khuất, lấy lại danh tiếng cho cửa hàng đồ cổ. Không tin thì tôi dẫn các bạn đi xem những thứ khác trong cửa hàng đồ cổ. Dù sao cũng không phải hàng giả. An Lược cũng không để ý. Được. Bản thân anh ta đang ở trong cửa hàng đồ cổ. Từ phòng ngủ trên lầu đi xuống. Đến tầng 1. Tầng 1 mang đậm phong cách cổ xưa. Bày la liệt đồ cổ. Bộ ấm chén. Đồ sứ. Tiền cổ. Toát lên vẻ giàu sang phú quý. Anh ta đến trước một quầy hàng. Nhìn tấm biển bên dưới. Đắc ý nói. Thanh. Khang Hy. Lăng Diêu Hồng dự dây văn bát thức lư. Mẹ tôi bỏ ra 3 triệu tệ mua từ nhà đấu giá. Thanh Ung Chính, Bạch Dự Đúc ấn thú diện văn hoa cô, thu về với giá 150 vạn. Thanh Quang Tự, phấn thái hoa hụi văn hy nhĩ tôn, năm nay thu về với giá 85 vạn. Các bạn nói đây là hàng thật hay hàng giả? Đừng thấy cửa hàng đồ cổ nhỏ bé, bên trong lại khác, cũng không phải khách nào cũng có thể vào được. Anh ta có chút vênh váo. Ấn ngọc đó quá quý giá. Cha mẹ làm một bản sao? Cũng bình thường. Những thứ này tổng không thể là giả chứ. Cách chương.